bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 9, thảm thiết cùng trở về. Nhị, Bùi Kiêu lăng lăng nhìn trước mắt chuôi này cự phủ. Chuôi này búa lại có dài 10 mét, cả người kim quang sáng lạn, phảng phất đúc bằng vàng ròng một dạng ở phủ nhận chóp đỉnh nơi. Một cái nghiêu đầu tiêu chuẩn phảng phất đang gầm thét giống giận. Mà phủ thân cùng phủ bính trên đều điêu khắc đầy hình thù kỳ quái phù văn cùng đồ hình. Chỉnh chuôi cự phủ hiện ra một loại thương mãng cổ pháp khí. Không đơn thuần là như thế. Hơn nữa Bùi Kiêu còn cảm thấy chuôi này búa thật sự tản mát ra thuần túy ý chí. Phẫn nộ là, đúng như anh dũng mùi thương ý chí là anh dũng như vậy. Chuôi này búa tản mát ra càng thuần túy cùng cường đại ý chí. Kia chân chuồng phẫn nộ, thật là giống như là có một cái chân ma cấp cường giả đứng ở trước mặt ngươi một dạng, chỉ là không. Có khí thế chàng cảm giác bị áp bách, nhưng là vẻ này ý chí nhưng là càng thuần túy cùng cường đại. Bùi Kiêu chỉ ngây ngốc nhìn chuôi này cự phủ, lòng tràn đầy bi phẫn tình cũng thoáng phai nhạt một ít. Mà còn chưa kịp để cho hắn tinh thần phục hồi lại, chuôi này hoàng kim cự phủ đã mang theo ánh sáng màu vàng rơi xuống ở trước mặt hắn. Hoành nhất thanh muộn hưởng, chuôi này cự phủ đầu đội nổi lên mặt đất thật là lớn cho bụi. Mà Bùi Kiêu ở nơi này cho bụi bay đến trước mặt hắn lúc, trực tiếp đã đi xuống ý thức đưa tay đi chạm chuôi này cự phủ. Bảo viêm. Làm Bùi Kiêu ngón tay chạm tới chuôi này cự phủ lúc, bảo viêm hai chữ trực tiếp truyền vào trong óc hắn, mà hai chữ này chắc là chuôi này cự phủ trời sinh vũ khí danh xưng, mang theo phẫn nộ ý chí búa. Bảo viêm. Vừa lúc đó, bỗng nhiên từ cực xa xôi ngoài truyền tới một cái trận nhỏ nhẹ tiếng động. Mặc dù cái thanh âm này cực kỳ nhỏ nhẹ, nhưng là giờ phút này toàn bộ chiến trường vốn là yên tĩnh vô cùng. Như thế một chút xíu vang động cũng đủ đưa tới Bùi Kiêu chú ý. Khi hắn mãnh quay đầu lại, hơn nữa cố gắng muốn giơ lên trong tay mũi thương lúc, lại phát hiện đưa tới vang động cũng không phải là cái gì quỷ quái, mà là một nam một nữ hai cái dắt dìu nhau bóng người. Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn là... Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn cũng còn sống, chỉ là hai cái có hình người thái nhìn hơi bị quá mức thê thảm nhiều chút. Dương Húc Quang một cánh tay cùng một cái bắp đùi đều đã hoàn toàn không có, mà Nhậm Chăn chính là hai cái cánh tay đều đã không có. Cho nên Dương Húc Quang là đắp kia duy nhất tay tại Nhậm Chăn trên bả vai, mà Nhậm Chăn chính là từng bước về phía trước Nazi. Nhìn ra được, hai người đi đi lại lại được cực kỳ chật vật. Bùi Kiêu thấy hai người lúc, hắn cảm giác mình tựa hồ là trong mắt đau xót, thiếu chút nữa thì muốn khóc lên. Bất quá cũng may hắn tính cách cũng là bền bỉ, tâm tình rất nhanh thì thu thập, cũng từng bước Nazi đến hướng hai người đi tới. Là, mặc dù hắn và trừ cung Diệp Vũ trở ra những người còn lại không thế nào quan tâm, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại giờ phút này hắn tâm tình kích động. Là một trận cuộc chiến sinh tử sau khi kết thúc, mãnh phát hiện tất cả mọi người chết. Địch nhân, người một nhà, làm tất cả mọi người đều biến mất lúc. Duy nhất còn sống sót nhân chắc chắn sẽ không là cái gì kinh hỉ. Ngược lại, chỉ có thể có một loại mê mang, mà giờ khắc này Bùi Kiêu chính là như thế. Cho nên khi hắn thấy còn sống hai người lúc, trong lòng bỗng nhiên nhô ra cũng chỉ có kinh hỉ. Hai người khác rõ ràng cũng mang theo kinh hỉ. Bất quá ở nơi này hai người trong vui mừng rõ ràng còn có vẻ khổ sở. Đợi đến Bùi Kiêu đi tới hai người trước mặt lúc, Nhậm Chăn đã tránh thoát Dương Húc Quang thủ. Trực tiếp trước khi đi rồi hai bước đạo: "Cung Diệp Vũ đây." Bùi Kiêu khổ sở nở nụ cười đạo: "Ta không biết, ở cuộc chiến đấu này thời khắc tối hậu, Cung Diệp Vũ bị nghiêu đầu cho ném bay, mặc dù ta ở thời khắc tối hậu giải quyết nghiêu đầu, nhưng là lại cũng không biết Cung Diệp Vũ tung tích, nhưng là khả năng hắn giữ nhiều lành ít, nếu không thời gian dài như vậy, hẳn đủ hắn xuất hiện đi. Đang khi nói chuyện, hắn liền thấy hai người trước mắt mãnh thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Mà Dương Húc Quang cũng dùng một cái chân nhảy về phía trước đến trước mặt hắn đảo. Người xác nhận chính mình không có tận mắt nhìn thấy Cung Diệp Vũ bị tiêu tan chứ. Vậy thì tốt, chân ma cấp cường giả chấp niệm tự thân vô cùng bền bỉ. Chỉ cần không phải ở chấp niệm hỗn loạn lúc bị công kích, như vậy một loại cũng sẽ không tiêu tán. Hắn hiện tại nhất định ở nơi nào đó chịu đựng chấp niệm hỗn loạn thống khổ đi. Chân ma cấp cường giả chấp niệm hỗn loạn thời gian kéo dài nhưng là so với nhập ma cấp ngươi lâu hơn nhiều. Bùi Kiêu sửng sốt một chút, trong lòng cũng mãnh nhớ lại trước đây không lâu từng nghe bọn họ nhắc tới linh hồn giới thông thường, liền phổ thông tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả chấp niệm cũng bền bỉ như vậy rồi. Không phải là phổ thông gõ cũng sẽ tiêu tan. Như vậy so với những thứ này phổ thông nhập ma cấp linh hồn mà nói, chân ma cấp Cung Diệp Vũ há lại sẽ là dễ dàng như vậy liền tiêu tan. Nói cách khác, bây giờ hắn đang ở nơi nào đó kềm chế vẻ này cực độ đau khổ. Còn không chờ Bùi Kiêu hỏi ra cái gì đó, Dương Húc Quang đã từ trong cơ thể thả ra số lớn năng lượng tiêu chuẩn. Thoáng cái liền đem Bùi Kiêu bao phủ ở trong đó. Đồng thời hắn cũng nói, ngươi nhanh lên nhiều chút khôi phục thực lực. Mặc dù nơi này mới trải qua một trận chân ma cấp cùng ma vương cấp quỷ quái chiến đấu lễ rửa tội, trong thời gian ngắn khẳng định không thể nào khác biệt quỷ quái xông vào. Nhưng là vì phòng ngừa vạn nhất, thời khắc mấu chốt có thể dựa vào cũng là ngươi, giải phóng năng lực a. Bùi Kiêu nhất thời nở nụ cười khổ. Hắn một bên hấp thu năng lượng tiêu chuẩn, một bên nói với Dương Húc Quang, giải phóng sao, nếu như thời khắc mấu chốt ta nhất định là sẽ không keo kiệt xác. Nhưng là ta chấp niệm tự thân chỉ có 50 phần tả hữu phân lượng. Nếu là tiếp tục đi thiêu đốt chấp niệm tự thân, phòng chừng sớm muộn ta sẽ bị chính mình thiêu đốt chết đi. Dương Húc Quang nhất thời sững sờ. Lúc này mới giống vậy nở nụ cười khổ đạo. Đúng rồi, ngươi cũng không có khí thế chàng. Ngươi, giải phóng, cũng không phải là thiêu đốt khí thế chàng để duy trì, mà là lấy sâu hơn tầng thứ thiêu đốt chấp niệm để duy trì. Thật sao? Bây giờ ngươi chỉ có 50 phần chấp niệm tự thân nữa à? Ai, ngươi thật đúng là may mắn đây. Bùi Kiêu lập tức có chút tức giận nói. Ngươi nghĩ rằng ta bây giờ chỉ còn lại 50 phần tả hữu chấp niệm là vì ai? Còn không phải là vì chàng này đáng chết chiến đấu. Đây cũng tính là cái gì may mắn sao? Dương Húc Quang liền vội vàng mỉm cười nói. Đừng nóng giận, ta trong lời nói cũng không có chút nào châm chọc. Chỉ là nói thật thôi. Ngươi nên cũng biết chứ. Chấp niệm tự thân thực ra chính là linh hồn trụ cột nhất cấu tạo vật chất. Một cái linh hồn thể đó là do chấp niệm thật sự tạo thành. Mà khi một cái linh hồn chấp niệm hạ xuống đến 50 phần dưới đây lúc, liền rất khó ở trong thế giới hiện thực hoàn chỉnh tồn tại. Dĩ nhiên, ở nơi này nhiều chút bên trong huyễn tưởng địa ngược lại là có thể tồn tại. Nhưng là luôn không khả năng một mực đợi ở huyễn tưởng địa không đi ra ngoài chứ. Nói tới chỗ này, Dương Húc Quang mỉm cười chung mang theo một loại nghiêm túc. Hắn nói, từng tại United Kingdom cũng có một người thanh niên giống như ngươi. Có thiêu đốt chấp niệm tới, giải phóng, năng lực. Ước chừng là ở hơn 2 năm lúc trước đi. Khi đó hắn bị cho rằng là chân ma cấp cường giả dưới đây đệ nhất nhân. Mà không lâu sau toàn thế giới toàn bộ tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả khai hoang ác ma thành lúc, hắn ở đó chàng gian khổ trong chiến đấu cổ động sử dụng, giải phóng. Cho tới chấp niệm tự thân thấp hơn rồi 50 phần trở xuống. Đúng rồi, thuận tiện nói một chút, ta trời sinh vũ khí cùng nhậm chăn trời sinh vũ khí. Đều là ở cuộc chiến đấu kia ở bên trong lấy được. Bùi Kiêu tâm tình đã bị chọn động, Bất quá cảm xúc này càng nhiều là một loại sợ hãi. Hắn liền vội vàng hỏi, kết quả thế nào? Người thanh niên kia chẳng lẽ là hoàn toàn tiêu tán? Dương Húc Quang cười khổ gật gật đầu nói, không sai, người thanh niên kia lúc rời rồi ác ma thành sau đó. Ngay tại chúng ta tự mình nhìn soi mói một tấc tan rã. Cho dù là tại chỗ có mấy cái đặc thù linh hồn có thể mang trời sinh vũ khí hóa là chấp niệm thức ăn, nhưng là không kịp phản ứng hạ, cũng không ai biết hắn sẽ bỗng nhiên tan vỡ. Cho nên cái này chân ma cấp bên dưới đệ nhất nhân lúc đó hoàn toàn tiêu tan. Nhưng là ngươi vận khí thật không tệ đâu rồi. Chấp niệm tự thân còn không có vượt qua tiêu tan điểm giới hạn. Mặc dù ly khai huyễn tưởng địa sau, ngươi phỏng chừng sẽ thần trí mông lung một đoạn thời gian. Nhưng là lần này chúng ta thu hoạch to lớn giống vậy. Đủ xuất ra hơn 1000 điểm trời sinh vũ khí đi đổi thành thức ăn. Khi đó liền có thể bổ sung ngươi tiêu hao chấp niệm tự thân rồi. Nói tới chỗ này, Dương Húc Quang bỗng nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó một dạng, hắn lại cố ý nói một câu đảo. Đúng rồi, hấp thu những thứ kia chấp niệm thức ăn hiệu suất, cũng là căn cứ ngươi chấp niệm tự thân chất tới đánh giá. Lấy bây giờ ngươi có thể chứa 2 phần năng lượng tiêu chuẩn chấp niệm tự thân mà nói. Hiệu suất phòng trừng cao hơn chúng ta 5 phần 10 tả hữu đi. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu cuối cùng mới là chân chính thở phào nhẹ nhõm. Mà hắn cũng nghĩ đến lần này phong đô ảo tưởng một nhóm dự định. Vốn là bọn họ chính là đi vào đạt được trời sinh vũ khí a. Mà lần này mặc dù trong hành động sinh ra cực kỳ bất cẩn ngoài, nhưng là cái này mục tiêu ngược lại có thể sẽ siêu ngạch hoàn thành. Đúng rồi, nơi đó có một cái nghiêu đầu đồ vật hóa trời sinh vũ khí. Bảo viêm cự phủ, kia hình dáng thật sự là quá lớn, ta còn không có khảo sát nó sức chứa, nhưng là nghĩ đến chuôi này cự phủ nhất định là rất phi phàm. Ngoài ra còn không biết mã diện có hay không cũng có đồ vật hóa vũ khí. Còn có những thứ kia không hoàn chỉnh chân ma cấp quỷ quái có hay không cũng có đồ vật hóa. Nếu sự tình quan hệ đến chính mình chấp niệm đề cao, Bùi Kiêu liền vội vàng liền đối với hai người nói chuyện đạo. Đồng thời hắn cũng chỉ hướng cực xa xôi ngoại cái kia to lớn hố, tỏ ý nơi đó chính là nghiêu đầu tiêu tan địa phương. Dương Húc Quang cười khổ chỉ mình gảy chân đạo. Này, đại ca, ngươi cảm thấy ta có khả năng rất bén nhạy đi tìm những thiên đó sinh vũ khí sao? Trên thực tế có thể còn sống cũng đã đủ may mắn. Còn ngươi nữa nhìn một chút Nhậm Chân dáng vẻ. Nàng ngược lại là hành động bén nhạy. Tuy nhiên lại không có thủ đi lấy những thiên đó sinh vũ khí a. Cho nên vẫn là nhờ ngươi được rồi. Đi tìm đến trời sinh vũ khí hãy cầm về tới thả nơi này ta đi. Chờ chúng ta rời đi phong đô sau đó. Y theo cuộc chiến đấu này công lao, chúng ta đều có thể phân phối đến đủ trời sinh vũ khí. Ngược lại lần hành động này thật là lớn được mùa rồi. Bùi Kiêu sững sờ, không chút nghĩ ngợi liền hỏi, ô, tàn phế, Lưu Vân đây, tiếng nói hạ thấp thời gian. Hắn ngay lập tức sẽ phản ứng lại, lúc ấy liền đem miệng cho đóng chặt rồi. Quả nhiên, còn lại hai người đều là mặt đầy đau buồn. Rất hiển nhiên, cái kia tên là Lưu Vân Đại Thúc, có khôi phục tứ chi chức năng đặc thù năng lực. Cái kia Đại Thúc đã tiêu tán. Bùi Kiêu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là để lại hai cái này nửa tàn phế nhân viên. Một thân một mình ở phía trên chiến trường này tìm kiếm khắp nơi. Không ngừng từ những địa đó mặt hoặc là lòng đất tìm được trời sinh vũ khí. Nơi này không thể không nhắc một câu. Không biết tại sao, Bùi Kiêu phát hiện mình có thể cảm giác trời sinh vũ khí thật sự tản mát ra ý chí. Có lẽ là trước, giải phóng, anh dũng ngủi thương đi. Không nghĩ tới bây giờ hắn có thể như thế cảm giác được rõ ràng trời sinh vũ khí lực ý chí tán phát. Cái này làm cho hắn tìm trời sinh vũ khí tốc độ tăng cao rất nhiều. Nhiều nhất mấy giờ sau đó, khối này chiến trường đã bị hắn đi lang thang xong, tổng cộng tìm được hơn 30 cái trời sinh vũ khí. Trong đó lại còn có một quả chiếc nhẫn cùng một đôi giày, hai món trời sinh phòng cũ. Bất quá nghiêu đầu lại khiến người ta thất vọng, ngoại trừ chuôi này cự phủ trở ra lại không có đồ vật hóa khác trời sinh vũ khí. Hơn nữa chuôi này cự phủ cũng chỉ có 1.800 điểm sức chứa mà thôi. Làm Bùi Kiêu đem toàn bộ trời sinh vũ khí tìm khắp tìm xong sau, hắn sẽ thấy Độ Lôi kéo chuôi này cự phủ trở lại Dương Húc Quang hai người nơi. Không cần hoài nghi, mặc dù chuôi này cự phủ có dài 10 mét, y theo vật lý quy tắc đến xem, Bùi Kiêu là vô luận như thế nào cũng kéo dài bất động. Nhưng là trời sinh vũ khí cũng không phải là vật lý dụng cụ. Ở quán chú tràn đầy năng lượng tiêu chuẩn trước, chuôi này cự phủ cũng không có cái gọi là sức nặng tồn tại. Sở dĩ là dùng kéo, thực ra cũng bất quá là Bùi Kiêu vì đi thuận lợi thôi. Lần này chiến trường tìm hơn 30 cái trời sinh vũ khí, hai món trời sinh phòng cũ. Mặc dù hơn 30 cái trời sinh vũ khí tất cả đều là 100-200, nhiều nhất 300 sức chứa trời sinh vũ khí, mà kia hai món trời sinh phòng cũ cũng bất quá là hơn 100 sức chứa. Nhưng đây đã là một khoản cực khó có thể tưởng tượng tài sản to lớn rồi. Theo Dương Húc Quang từng nói, 100 sức chứa dưới đây trời sinh vũ khí có thể là huyễn tưởng địa bên trong một ít nhập ma cấp quỷ quái cũng có thể đồ vật đi ra. Những thiên đó sinh vũ khí tương đối thường gặp, ít nhất chính quyền cũng chứa đựng một nhóm, đặc biệt cung cấp linh hồn tự do làm nhiệm vụ sử dụng. Mà 100 sức chứa lấy thượng thiên sinh vũ khí, đó chính là tương đối ít thấy quý trọng phẩm loại rồi. Về phần vượt qua 200 sức chứa trời sinh vũ khí, đó là liền đại đa số tránh thoát giả cũng không có cực phẩm. Phi thường ít thấy vô cùng, thì càng đừng nhắc trời sinh phòng cụ cái gì. Thưa thớt, trình độ còn phải khoa trương. Thực ra chung quy mà nói, chúng ta là vừa may mắn lại xui xẻo. Theo đạo lý mà nói, chân ma cấp quỷ quái thật khó gặp. Hơn nữa đem đồ vật hóa trời sinh vũ khí một loại đều là 400 sức chứa trở lên siêu cường trời sinh vũ khí. Về phần ma vương cấp quỷ quái trời sinh vũ khí, ta phỏng chừng thế nào cũng phải 3.000 tả hữu chứ. Dương Húc Quang nhìn đầy đất hơn 30 cái trời sinh vũ khí, hắn ngược lại không có đem thu nhập của bọn họ trong cơ thể, mà là từng cái giám định, đồng thời nói, dù sao chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua ma vương cấp quỷ quái, cũng không biết bọn họ tiêu tan sau đồ vật tình huống. Sở dĩ nói chúng ta may mắn là nhờ vào lần này chúng ta gặp phải chân ma cấp quỷ quái. Tất cả đều là không hoàn chỉnh chân ma cấp, nếu không tùy tiện mang đến 3 cái hoàn chỉnh tiếp theo để cho chúng ta đoàn diệt. Người cũng đừng cho là chỉ có chân ma cấp cung Diệp Vũ mới có thể giải phóng. Cường nhiều chút chân ma cấp quỷ quái giống vậy sẽ giải phóng. Chính là bởi vì những thứ này chân ma cấp quỷ quái cùng ma vương cấp quỷ quái không hoàn chỉnh, cho nên chúng ta mới có thể may mắn vô cùng còn sống sót. Nhưng là giống vậy bởi vì như vậy, bọn họ đồ vật hóa ra trời sinh vũ khí lúc cũng không khả năng y theo hoàn chỉnh cấp bậc chân ma cấp cùng ma vương cấp mà đối đãi. Tỉ như một cái chân ma cấp quỷ quái tiêu tan đồ vật hóa lúc, một loại cũng xuất hiện 400 sức chứa trở lên siêu cường trời sinh vũ khí, nhưng là không hoàn chỉnh sẽ đồ vật hóa ra 3-4 đem hơn 100 sức chứa trời sinh vũ khí. Người có thể đừng tưởng rằng sức chứa gia tăng bằng nhau, như vậy những này trời sinh vũ khí giá trị sẽ giống nhau. Một cái 400 sức chứa trời sinh vũ khí, ngươi cầm đi cùng mỗi cái quốc gia tổ chức linh hồn trao đổi, ít nhất có thể đổi được 7-8 đem hơn 100 sức chứa trời sinh vũ khí đâu. Dương Húc Quang nói tới chỗ này lúc đã là vui vẻ ra mặt nói, nhưng là bất kể nói thế nào, đây đã là một khoản to lớn được vượt qua tưởng tượng gia tài đâu rồi. Hơn nữa những thứ này 100-200 sức chứa trời sinh vũ khí. Vừa vặn có thể đi đổi thành chấp niệm thức ăn. Chúng ta cũng không cần quá đa nghi đâu. Đúng rồi, còn có cái thanh này bảo viêm cự phủ. Mặc dù cái này lớn nhỏ thật sự là có chút khoa trương. Nhưng là 1.800 điểm sức chứa đâu rồi. Đây mới thực là mạnh mẽ nhất sinh vũ khí đâu. Toàn thế giới đã biết mạnh mẽ nhất sinh vũ khí. Đúng rồi, chấp niệm thức ăn. Đây mới là Bùi Kiêu tích cực tìm trời sinh vũ khí lớn nhất động lực. Giờ phút này hắn chỉ có 50 phần chấp niệm. Bất kể này chấp niệm chất lượng rốt cuộc như thế nào mạnh. Nhưng là chỉ cần hắn còn chưa phải là chân ma cấp thực lực. Không có khí thế chàng để thay thế thiêu đốt chấp niệm. Như vậy cái này 50 phân lượng chính là một cái cực kỳ nguy hiểm con số. Về phần cái thanh này cự phủ chứ sao? Dương Húc Quang nhìn trên mặt đất thanh kia kim quang sán. Lạn cự phủ, hắn lắc đầu nói, phòng trừng hay lại là lưu lại, hoặc là cho ngươi sử dụng được. Dù sao ngươi, giải phóng, anh dũng lúc có thể thay đổi đại thể hình. Hơn nữa cũng chỉ có cái kia cự đại thể hình mới có thể sử dụng chuôi này cự phủ đi. Ngay tại ba, người vừa hưng phấn, lại có chút ảm đạm kiểm tra này hơn 30 cái trời sinh vũ khí lúc. Lúc này, ước chừng 10 cây em ngoại một cái địa phương bộc phát ra một cổ tử sắc lôi quang. Ba người đầu tiên là cả kinh, lập tức liền đồng loạt phấn chấn, chỉ thấy Dương Húc Quang mãnh đứng lên. Hắn một tay trung lóe lên ánh bạc, chuôi này ngân sắc trường thương liền xuất hiện ở thủ tâm lý. Tiếp theo liền thấy hắn mãnh đem chuôi này ngân sắc trường thương nhìn về phía không trung. Nhất thời, một đạo màu bạc thiểm quang bùng nổ, liền phảng phất một điếu thuốc hoa. Tiếp lấy ba người cũng không có chờ đợi bao lâu, đã nhìn thấy cung Diệp Vũ sách thanh kia phục là nguyên dạng tử lôi đao một đường chạy tới. Trời mới biết trước trong chiến đấu, hắn tiêu hao nhưng là so với Bùi Kiêu kịch liệt hơn a. Nhưng là giờ phút này hắn nhìn tinh thần hề hề, thậm chí ngay cả năng lượng tiêu chuẩn chưa đủ suy yếu cũng không có. Một bộ ta muốn tìm chiếc đánh bộ dáng, vừa chạy còn bên hống hát đến cái gì. Lần này bộ dáng thật là nhìn đến Bùi Kiêu không ngừng hâm mộ. Trời mới biết. Bây giờ hắn nhưng là cả người vô lực, suy yếu được phảng phất bệnh nặng một trận bệnh nhân như vậy. Cung Diệp Vũ vừa chạy đến ba người bên người liền cười ha hà. Bởi vì khoảng cách vấn đề, hắn một cái liền đem Kháo Đắc Cận một ít Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn cho ôm vào trong lòng. Tiếp lấy vài giây sau buông ra, hắn lại đi tới Bùi Kiêu bên người, cũng là đem Bùi Kiêu cho ôm một cái. Loại này trực tiếp mà nóng bỏng cảm tình, phảng phất như là sau cuộc chiến cuộc đời còn lại chiến hữu như vậy. Bùi Kiêu cũng là bị cảm động đến không được. Ở một phen ôm sau đó, cùng Diệp Vũ lúc này mới lên tiếng hỏi thăm tới này chàng cùng Nghiêu Đầu lúc này chiến đấu kịch liệt. Khi hắn biết là Bùi Kiêu một khắc cuối cùng đánh lén chúng tiêu diệt Nghiêu Đầu lúc, cái này nam nhân lại vừa là dùng sức chụp nổi lên Bùi Kiêu bả vai. Cùng thời điểm đối với chết hai người, Lưu Vân cùng Lý Vân Kỳ đau buồn không dứt. Mặc dù đã sớm biết cuộc chiến đấu này nhất định sẽ người chết, nhưng là khi người chết kết quả lấy được xác nhận lúc, cùng Diệp Vũ vẫn là lập tức trầm mặc lại. Cách không biết bao lâu, lúc này mới từ từ thở dài âm thanh. Cuối cùng vẫn là không cách nào cứu sao? Ngược lại bởi vì ta cứu mà mất đi càng nhiều a. Bởi vì giờ khắc này Bùi Kiêu an vị ở cung Diệp Vũ bên người, cho nên cũng chỉ có hắn có thể đủ nghe được cái này một tiếng giống như rỉ tai một loại thanh âm. Ngay tại Bùi Kiêu quá sợ hãi, hoài nghi cung Diệp Vũ có hay không đối tiếp đến chính hắn đạo cùng nhân sinh ra hoài nghi lúc, cùng Diệp Vũ đại giọng lại một lần nữa vang lên, lần này nhưng là chút nào lại không chần chờ chút nào rồi. Ta tổn thương không nhiều, chính là trước kia đoạn chấp niệm hỗn loạn lúc rất nguy hiểm. Nhưng là rất may mắn, phụ cận này chân ma cấp quỷ quái cùng ma vương cấp quỷ quái chiến trường. Cứ để những thứ kia tiểu quỷ quái môn cũng không dám đến gần. Cho nên ta cũng bình yên vượt qua suy yếu nhất thời điểm. Bây giờ cũng đem phụ cận trời sinh vũ khí cho làm cho đều toàn. Như vậy chúng ta liền lập tức lên đường rời đi này phong đô đi. Nói xong, cùng Diệp Vũ liền cầm đao đứng dậy. Cùng thời điểm phân phó Dương Húc Quang đem toàn bộ trời sinh vũ khí toàn bộ đều gom lại. Đợi đến mọi người rời đi này phong đô lúc sẽ đi phân phối. Đón lấy, hắn liền một con ngựa lập tức đi ở đội ngũ phía trước nhất. Một bên đề phòng, một bên cũng không quay đầu lại ở phía trước đi. Là tâm lý sinh ra mê muội, hay lại là bắt đầu đối với mình nói sinh ra hoài nghi. Trong lòng Bùi Kiêu vừa sợ vừa kỳ, nhưng không cách nào lập tức liền hỏi cung Diệp Vũ. Mà cung Diệp Vũ sở dĩ cách ba người xa xa khoảng cách, phòng trừng cũng là muốn một người yên tĩnh một chút đi. Cho nên hắn chỉ có thể ngậm miệng đỡ Dương Húc Quang, liền theo sát sau lưng cung Diệp Vũ không ngừng đi về phía trước. Đồng thời hắn tựa hồ cũng cảm thấy bên người Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn hai người, bọn họ tựa hồ cũng là lòng tràn đầy lo âu. Chỉ là lại giống như Bùi Kiêu đều là không nói một lời. Như vậy trầm muộn chặng đường cũng không có kéo dài bao lâu. Khi mọi người đi mấy canh giờ sau đó, khi bọn hắn rời đi khối này chiến trường phạm vi lúc, liền gặp trên trăm con xích sắc khô lâu quỷ quái. Tự nhiên không thể nào là chân ma cấp rồi. Tất cả đều là nhập ma cấp cùng liền nhập ma cấp cũng chưa từng đi đến phổ thông quỷ quái. Mà ở cung Diệp Vũ giống như phát tiết như vậy trong công kích, đám này quỷ quái rất nhanh liền toàn bộ biến thành năng lượng tiêu chuẩn. Mà cho đến lúc này, cung Diệp Vũ tâm tình mới khôi phục lại, lại đi tới ba người trước mặt, đỉnh đạc hỏi thăm tới cửa ra vị trí chỗ. Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn đều là một bộ thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Mà Bùi Kiêu tâm lý nhưng là đối với cung Diệp Vũ nhận biết sâu hơn một tầng. Phóng khoáng, bá đạo, kiên trì chính mình nhân cùng đạo. Cùng với nói là như thế, chẳng nói là lỗ mãng được a. Nếu là dùng khó nghe vài lời để hình dung, cũng có thể nói là không có tim không có phổi. Bất kể như thế nào, cung Diệp Vũ tâm tình khôi phục, thật để cho ba người đều là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ ba người cơ hồ đều không cái gì sức chiến đấu có thể nói. Nếu là cung Diệp Vũ lại bởi vì hoài nghi chính mình nhân cùng đạo, mà để cho thực lực của hắn giáng xuống chân ma cấp, khi đó sự tình có thể to lắm rồi. Cứ như vậy, bốn người ở một phen tìm cùng dò đường chung, lại đang này phong đô huyễn tưởng địa đợi 4-5 ngày tả hữu. Dọc theo đường trên giết vô số phổ thông quỷ quái, thậm chí ngay cả 100 sức chứa dưới đây trời sinh vũ khí cũng nhận được 2 cây. Nhưng là cuối cùng không gặp phải bất kỳ một cái chân ma cấp quỷ quái. Có lẽ trước kia hơn 20 chỉ chân ma cấp quỷ quái đã đem bây giờ phong đô vòng ngoài chân ma cấp quỷ quái một lưới bắt hết đi. Như vậy thứ nhất, mọi người ngược lại không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Sau đó, liền đang đến gần Nại Hà Kiều địa phương tìm được cửa ra. Bùi Kiêu lúc rời phong đô trước, chỉ có thể xa xôi liếc mắt kia Trung Quốc quỷ quái trong thần thoại nổi danh nhất Nại Hà Kiều. Đó là một tòa to lớn được thật là khoa trương cổ đại cầu có vòm tròn. Mặc dù là cổ đại cầu có vòm tròn, nhưng là cây cầu kia chiều rộng ít nhất ở 10 cây em trở lên. So với bất kỳ thế giới nào đã biết đường đều phải cởi mở nhiều lắm. Hơn nữa ngoại trừ cầu chiều rộng trở ra, kia Nại Hà Kiều chiều dài càng là không biết có xa lắm không. Ít nhất tại hắn tầm mắt bên trong, căn bản là không thấy được cầu một đầu khác ở cái gì địa phương. Này Nại Hà Kiều nơi đó là cái gì cầu a? Rõ ràng giống như là hoành khóa biển khơi nhân tạo dáng vóc to kiến trúc. Đó chính là Nại Hà Kiều, cũng là mục đích của chúng ta trước căn bản còn chưa từng đi qua địa phương. cũng không biết cầu kia thượng rốt cuộc có bao nhiêu chân ma cấp quỷ quái. Cũng không biết cầu kia rốt cuộc có bao nhiêu trưởng. Thậm chí chúng ta liền cầu một đầu khác là có hay không có phong đô quỷ thành cũng không biết. Vậy thì giống như là một cái thế giới khác một loại. Cùng Diệp Vũ cũng là ánh mắt thâm thúy nhìn, cực xa xôi ngoại nại Hà Kiều. Hắn bỗng nhiên cười ha hả nói, bất quá một ngày nào đó, ta sẽ dẫn đến các ngươi đi qua một đầu khác. Lần này đánh với Ngưu Đầu một trận, ta thu được ích lợi rất nhiều a. Mặc dù còn không cách nào đến ma vương cấp, nhưng là ta tâm lý nhưng là có một cái ảnh. Nói tóm lại, ta nhất định sẽ lần nữa trở lại. Bùi Kiêu trong lòng cũng là hào hùng xảy ra. Hắn nhìn phía xa kia to lớn được khoa trương nại Hà Kiều. Cũng giống vậy gật đầu nói, ta cũng vậy thu được ích lợi rất nhiều. Thời gian 3 năm, chúng ta còn thừa lại thời gian 3 năm. Nếu là liền huyễn tưởng địa chúng ta đều không cách nào đạp bằng. Kia ban hạo kiếp cũng liền không cần mơ mộng rồi. Cho nên không được bao lâu, ta cũng nhất định có thể về lại nơi này. Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi vào kia rời đi cửa ra. Tràn đầy tâm tư chung cũng chỉ còn lại có tâm lý này của hào hùng. Ngay tại Bùi Kiêu đi vào này rời đi cửa ra lúc, cái loại này quay cuồng trời đất cảm giác lại một lần nữa truyền tới. Cũng không biết qua bao lâu, khi hắn tinh thần phục hồi lại lúc, phát hiện đập vào mắt nơi đã là một mảnh ánh mặt trời. Cùng kia phong đô ảo tưởng địa âm xâm hắc ám hoàn toàn bất đồng. Nơi này đã là thế giới hiện thật rồi. Mà ở trước mặt hắn ngoại trừ Cung Diệp Vũ đám ba người trở ra, càng có vài chục danh linh hồn tự do tránh thoát giả, còn có người sống tạo thành đội ngũ đứng chờ đợi. Đám người này tựa hồ đang ở kinh hỉ hoan hô la to cái gì, mà còn chưa kịp để cho Bùi Kiêu từ mặt đất đứng dậy, đám kia trong đội ngũ liền đi ra mấy tên người sống sĩ quan. Người cầm đầu kia chính là Bùi Kiêu nhận biết tên kia quan chức trung niên. Giờ phút này hắn mặc rồi quân trang, nhìn nhưng là có một phen anh tư. Cái này quan chức trung niên cũng không khách sáo, cũng không đợi Cung Diệp Vũ trước một bước câu hỏi. Hắn đã vội vã đi tới bốn người trước mặt hét, Bắc Kinh có số lớn quỷ quái đồ vật hóa, đã tại bên trong thành tứ ngược một ngày một đêm. Bởi vì bên trong thành thế cục quá mức hỗn loạn, còn có giao thông bất tiện vân vân nguyên nhân, đã có ít nhất mấy ngàn danh thị dân tử vong, còn có cho phép thị dân mất tích. Tổ chức chúng ta trụ sở chính cũng sắp phải bị công hãm. Theo tin tức báo lại, có mấy thế giới danh các nước tới cứu viện tránh thoát giả đã cảm thấy có cái gì không đúng. Bọn họ nói, quỷ quái trong bầy có một con chân ma cấp quỷ quái đang ở tạo thành. Ước chừng chính là nội trong hôm nay thì sẽ hoàn toàn tạo thành đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.